Chương 3811, ma khí ngập trời. Thái Hư cũng biết rõ điểm này, bởi vì tài nguyên Thái Hư hỏi đề, cường giả chân chính cũng không nhiều, thực lực đều là thứ yếu. Nếu là không cách nào đột phá cảnh giới, mặc dù Minh Hà khoa học kỹ thuật lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào kéo dài bản thân thọ nguyên. Chính là bởi vì như thế, Thái Hư mới có thể cấp bách muốn xâm lấn Thần Hy như thế, cướp đoạt tài nguyên, nhất định là các cường giả trên đỉnh tầng Thái Hư. Bởi vì vấn đề tài nguyên, thực lực không cách nào tăng lên, thọ hạn sắp tới, cho dù là thần, cũng sợ sinh tử. Tại điểm này, là nhân thần duy nhất có điểm chung, trong thời gian ngắn ngủi, ở trước mặt Tiêu Viêm đã có hơn 10 người chết, nhưng đến loại địa phương này vốn là hung hiểm dị thường, tử vong cùng kỳ ngộ thường là tỷ lệ thuận. Mỗi người đều biết nơi này có tạo hóa thật lớn, nhưng nơi này cũng tồn tại cực kỳ nguy hiểm, muốn đạt được tạo hóa, vậy thì phải lấy mạng đi đổi. Những nguyên đan này tuy rằng nguyên khí nội tinh nồng đậm, nhưng đồng dạng cũng ẩn chứa ma khí, muốn đạt được nguyên khí bằng bạc, nhất định phải thừa nhận ma khí nồng đậm. Tiêu Viêm nhíu mày, lẩm bẩm mở miệng, trong lúc vung vẩy, nữ đế lại lặng yên không một tiếng động bước đi, từ một bên xuất hiện, tự hồ nàng một mình, đều ở bên cạnh, thời thời khắc khắc đều chú ý Tiêu Viêm. Chỉ thấy trong bàn tay Tiêu Viêm hỏa diễm bốc lên, một quả nguyên đan liền ném vào trong hỏa diễm, dưới hỏa diễm cực nướng, nguyên đan đúng này lúc tiếng phát ra quang mang chói mắt, bất quá trong nháy mắt tiếp theo, trên nguyên đan bố trí hoa văn nhỏ, đùng một tiếng liền trực tiếp nổ tung mà ra, hai người giao hòa quá sâu, căn bản không cách nào đem ma khí bốc tách. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, muốn hấp thu nguyên khí, nhất định phải thừa nhận ma khí. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, bất quá cũng không có buông tha như vậy. Trong lòng bàn tay hỏa diễm lần thứ hai bốc lên, lúc này đây, Tiêu Viêm tận khả năng đem nhiệt độ áp thấp, muốn thử thêm mấy phương thức, xem có thể đem ma khí trong nguyên đan bốc ra hay không. Tiêu Viêm cực lực khống chế hỏa diễm, chỉ thấy từng luồng ma khí thật sự là thật sự từ trong nguyên đan bị rút ra. Nữ đế ở một bên dừng chân quan sát, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ kỳ dị, tự hồ thật không ngờ Tiêu Viêm thật sự có thể làm được. Chỉ thấy Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm nguyên đan. Theo từng luồng ma khí bị ép ra, nguyên đan này cũng từ hồng sắc nguyên bản biến thành trong suốt sáng ngời. Thành công, nữ đế kinh hỉ vui vẻ nói. Nữ đế vừa dứt lời, liền chỉ thấy trong lòng bàn tay Tiêu Viêm đã trở nên thông suốt nguyên đan, phát ra tiếng ca ca. Trong nháy mắt tiếp theo, lần thứ hai sụp đổ. Ô, nữ đế vỗ tay một cái, trên mặt nổi lên tươi cười. Tiêu Viêm cũng cười khổ lắc đầu, vẫn là không được. Xem ra thiên hạ ma quân ở trên nguyên đan này vẫn là bỏ ra không ít công phu. Muốn chính là bảo đảm muốn thôn phục nguyên đan giả đều sẽ bị ma khí ăn mòn. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, không giải quyết được ma khí, Tiêu Viêm sẽ không mạo muội nuốt nguyên đan. Ta ngược lại không cho rằng như vậy. Tuy rằng thoạt nhìn giống như là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng ta phát hiện phương thức tu luyện của ngươi lại cùng thiên hà ma tôn này có kỳ diệu giống nhau. Tu luyện đều là người điên, hơn nữa nếu muốn đạt được truyền thừa của thiên hà ma tôn, ta cho rằng ma khí trong nguyên đan là điểm nhập cảnh đầu tiên. Nữ đế chậm rãi nói. Tiêu Viêm nhìn nguyên đan trong tay giật mình. Tiêu Viêm tựa như tin không tin nhìn nữ đế một cái, hình như đến đều tới, nhiều người như vậy đều dám ăn, hơn nữa mấy người lúc trước tự hồ thôn phục nguyên đan vẫn còn có thể bảo trì thanh tĩnh, bởi vậy xem ra ma khí cũng sẽ không trực tiếp ăn mòn ý thức. Vậy thì nuốt một lần. Tiêu Viêm dừng một chút, có chút chần chờ, nhưng vẫn mở miệng ra, đem một quả nguyên đan ném vào miệng. Nguyên khí tinh thuần mà bàng bạc ở trong cơ thể Tiêu Viêm bộc phát, cùng lúc đó ma khí trong nháy mắt lan tràn huyết mạch Tiêu Viêm. Trong hai mắt ma khí bắt đầu khởi động, biến thành màu đỏ tươi, miệng há ra một ngụm hồng vụ phun ra. Giờ phút này trong mắt Tiêu Viêm, ngoại trừ ma khí bắt đầu khởi động ra, còn có tuyết khí lúc trước cũng không có. Ma khí này thú vị, sẽ làm cho người ta hưng phấn. Tiêu Viêm nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nữ đế, đúng là có một tia giả tính hiện lên. Nữ đế hơi sửng sốt, lúc này nhìn Tiêu Viêm, một quả quá ít, ngươi nuốt nhiều một chút, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn. Nữ đế tự hồ cũng hưng phấn lên. Tiêu Viêm mặc dù nuốt nguyên đan, nhưng vẫn lập tức phản ứng lại, không khí này đột nhiên trở nên có chút không thích hợp. Kế tiếp tính toán như thế nào, tiếp tục thu thập sao? Hai má nữ đế nổi lên ửng đỏ, chợt chuyển đề tài, dù sao ở loại địa phương này, vẫn nên thu liễm một chút tương đối tốt, dù sao còn có cơ hội, thu thập, quá chậm, vẫn là trực tiếp cướp được tương đối nhanh. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, nói xong trong bàn tay lấy ra 10 quả nguyên đan, trực tiếp ném vào trong miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Viêm phát ra tiếng cười điên cuồng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ đế. Vũ thần dực màu vàng đen tỏa sáng, bỗng nhiên chấn động, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một luồng cuồng phong, tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, xông về phía trong sương mù xám, biển lửa ngập trời chỉ sau một lát, phóng lên trời, mà trong lúc Tiêu Viêm thuần phục nguyên đan, kỳ thực xung quanh sớm đã mở ra một hồi vạn người túc sát. Nếu phóng mắt nhìn lại, dãy núi như trời không biết di động như thế nào, hình thành thiên lam, vây quanh bốn phía, thiên võng hạn chế tiến vào trong đó, hoặc là sống sót, hoặc là chết trận, đây chính là truyền thừa của Ma Tôn, nhất định phải lấy máu đến rửa. Ánh mắt kia, thật sự tốt xấu, nữ đế sững sờ tại chỗ. Mô Phật có thể nghe được tiếng tim đập nhanh hơn của nàng, con nai con trong lòng đụng loạn, mặc dù rất xấu, nhưng thực sự làm cho mọi người thích. Băng Uẩn Thọ nằm sấp trong ngực nữ đế, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, tự hồ đã sớm quen. Nữ đế mặt ngoài dịu dàng, nội tâm cuồng dã. Lúc này, Tiêu Viêm gặp phải một cường giả bước thứ hai của đế chi bất hủ, xung quanh có mấy bóng người nằm, chỉ là một gã đấu thần, muốn chết. Vừa dứt lời, một quyền hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến. Giờ phút này đôi mắt Tiêu Viêm đột nhiên co rụt lại, trong lòng bàn tay lại lần nữa hiện lên 10 tấm nguyên đan, không có do dự ném vào trong miệng, một ngụm hồng vụ chợt phun ra. Lúc nhìn về phía đế chi bất hủ bước thứ hai, trong mắt Tiêu Viêm không có chút sợ hãi nào, lại càng thu quyền vào bên hông, cũng là một quyền đánh ra thú vị. Ta ngược lại muốn nhìn xem, một đấu thần làm sao có thể không cứng rắn. Cường giả bước thứ hai của đế chi bất hủ cười lạnh như châm chọc, ánh mắt trêu tức nhìn Tiêu Viêm. Một luồng lực bất hủ có thể địch lại mấy ức nguyên khí tinh thần nội tình, còn lúc này lực bất hủ lưu chuyển trên nắm tay của cường giả bất hủ, một quyền này đủ để đánh chết bất kỳ một gã đấu thần nào, ít nhất hắn ta cũng nghĩ vậy. Dược, Tiêu Viêm trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, tựa hồ đã mất đi lý trí. Trong lúc này, Tiêu Viêm đã lần thứ hai xóa bỏ hơn 10 người, cũng đồng thời, hắn lấy được 50 mấy quả nguyên đan đều thôn phệ. Giờ phút này ma khí ngập trời trên người Tiêu Viêm, chương 3812, bất phong bất thành ma. Trong ánh mắt tựa hồ Tiêu Viêm đã hoàn toàn mất đi lý trí, bất quá trong nháy mắt sau Tiêu Viêm liền rõ ràng mở miệng, lấy đấu thần tự nhiên không địch lại bất hủ, nhưng ta có một trái tim không sợ hãi, vậy là đủ rồi. Tiêu Viêm trầm thanh quát lớn, vung ra một quyền này chính là cánh tay tôn thượng, chỉ thấy năm ngón tay kia đột nhiên siết chặt, không biết ngưng tụ bao nhiêu hỏa liên, trong nháy mắt này âm âm bạo phát, ngọn lửa vô tận kia từ trong kẽ tay Tiêu Viêm tiến vào bao trùm. Không chỉ như thế, Diệt Hư Lôi Mạch điên cuồng nói ra, hắc sắc lôi đình lưu chuyển trên cánh tay Tiêu Viêm, đây là lực lượng của Diệt Hư Thiên Lôi, linh hồn lực của vực cảnh, cùng với lục dục lực có thể trong nháy mắt phát ra lực lượng cường đại, hơn nữa dưới sự gia trì của Thập Tuyệt Yêu Viêm, nguyên khí tinh thần hải đột phá 10 ức đại quan, tất cả lực lượng đang xen dung hợp cùng một chỗ, thất sát, chấn thần quyền. Hôm nay Tiêu Viêm lần nữa vung ra một quyền này, càng thêm thẳng tắp, càng thêm bá đạo, không có bất kỳ chiêu thức nào lạ mắt, nhưng khắp nơi đều là chi tiết, đem lực lượng một quyền này kéo lên đến cực hạn hắn có thể thi triển. Giữa không trung, hai đạo nắm đấm khó tin hung hăng đụng vào nhau, nhìn biểu tình trên mặt hai người, tự hồ đối với mình đều tràn ngập tự tin. Trong nháy mắt tiếp theo, năng lượng hủy diệt từ nắm đấm của hai người bộc phát ra, chẳng qua nắm đấm của Tiêu Viêm chỉ có một hơi thở thời gian, thân hình liền trực tiếp bắn ngược, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ khung xương toàn bộ tan rã, nội tạng nghiền nát. Cũng may trong cơ thể có hỏa diễm chi tâm cùng lôi đình chi tâm cường đại như vậy tồn tại, mới làm cho Tiêu Viêm kiên trì một quyền này đến từ bước thứ hai cường giả. Nếu là đấu thần tầm thường, chỉ sợ dưới một quyền này, cho dù không phải tiếp nhận tự bạo, phỏng chừng cũng chỉ còn lại có một hơi thở. Thân hình Tiêu Viêm loạn troạn, ngay cả thân hình cũng không thể đứng thẳng. Hừ, còn có thể có toàn thi, đã phi thường không tệ rồi. Nam tử cười lạnh một tiếng, người này mặc trường bào xanh lục, khí độ phi phàm. Nhìn ra được, chỗ hắn ở, dùng thực lực của mình, cũng là được mọi người nâng trăng, ca, Tiêu Viêm cúi đầu, rõ ràng thân thể đã đứng không thẳng, nhưng vẫn phát ra tiếng cười âm lãnh như trước, chỉ thấy trên người Tiêu Viêm lóe lên, sinh mệnh lực bàn bạc từ bốn phía bao trùm, mà đến, mà trong đó, cũng bao gồm cả sinh mệnh lực miễn cưỡng cường giả bước thứ hai của đế chi bất hủ, thân thế cực nặng của Tiêu Viêm, xương cốt toàn thân ngoại trừ thân thể tôn thượng ra, đều đứt gãy, bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. Mà đến bàn bạc sinh cơ, liền dùng tốc độ như phá hủy kéo dài làm cho thân thể trọng thương của Tiêu Viêm cực nhanh phục hồi, những bộ xương bị gãy kia phát ra tiếng răng rưng, đúng là một lần nữa sinh trưởng trở về vị trí, thân hình Tiêu Viêm dần dần thẳng tắp, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt như ngọn đuốc mạnh mẽ nhìn về phía cường giả bước thứ hai của đế chi bất hủ trước mặt, trên gò má lại nổi lên vẻ điên cuồng trước nay chưa từng có. Chỉ thấy thân hình Tiêu Viêm lần thứ hai khẽ động, vũ thần dực trong nháy mắt ngưng hiện. Đúng là tiếp tục hướng nam tử xẹt tới, tự hồ một kích vừa rồi rõ ràng bị hoàn toàn nghiền ép, lại tự hồ cũng không đả kích đến Tiêu Viêm. ngược lại làm cho Tiêu Viêm càng đánh càng dũng mãnh. Hơn nữa đây vốn là một trận chiến không thể thắng lợi, ánh mắt nam tử nhất thời trở nên âm trầm vô cùng. Tiêu Viêm có thể ở dưới nắm tay của hắn còn có thể sống sót, đây bản thân cũng đã là kỳ tích, lại thật không ngờ Tiêu Viêm còn chưa buông tha, hơn nữa cũng không có ý định chạy trốn, là lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Nam tử đôi mắt trong sáng, hiển nhiên hắn không có mạo muội lựa chọn đi nuốt nguyên đan, đối với ma khí thập phần kiên kỵ. Sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng điên cuồng như thế, nam tử càng thêm kiên kỵ, ma khí như thế làm cho người ta hoàn toàn mất đi lý trí, có thể làm cho một đấu thần dám đối kháng bất hủ, thật sự là buồn cười. Nam tử tự hồ cũng thu thập không ít nguyên đan, nhưng đối với cường giả bất hủ mà nói, nguyên khí tinh thần hải tăng lên đã không còn quan trọng nữa. Bá sát hủ lực mới là thứ bọn họ chân chính theo đuổi, huống chi trong nguyên đan ẩn chứa ma khí nồng đậm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thời điểm Tiêu Viêm cùng đối đầu, kết cục vẫn giống nhau như trước, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một đạo huyết tuyến bắn ngược ra, lúc này đây huyết nhục sụp đổ, chỉ có một trái tim đang đập bị hắc viêm bao vây, cứ như vậy chấm dứt đi. Nam tử nhìn Tiêu Viêm bị thương nặng bắn ngược, cước bộ bỗng nhiên đạp về phía trước, liên tục hai lần ra tay cũng không thể trực tiếp đánh chết Tiêu Viêm. Điều này đã làm cho nam tử cảm thấy cực kỳ khó tin, nhìn Tiêu Viêm càng đánh càng dũng mãnh, càng ngày càng điên cuồng, nam tử cảm giác da đầu mình cũng có chút tê dại, trong lòng cảm thán lực lượng ma khí này xác thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, khoảng cách, nó vẫn còn quá lớn. Tiêu Viêm gian nan ngẩng đầu, cười khổ một tiếng, đồng tử nhìn thân ảnh nam tử cực nhanh phóng đại, chỉ thấy phía sau Tiêu Viêm một đạo thân ảnh ngưng tụ ra, trong nháy mắt cùng thân ảnh Tiêu Viêm chồng lên nhau, cơ hội chỉ lóe lên. Thậm chí nam tử lướt tới cũng chưa từng phát giác, nơi mi tâm Tiêu Viêm, ấn ký tà tôn lóe ra, vũ thần dực phía sau bỗng nhiên triển khai, Tiêu Viêm vốn trọng thương thân thể, trong nháy mắt, đúng là đều khôi phục. Nam tử nhìn một màn quỷ dị này, lại càng cắn răng một cái, một kích này hắn nhất định phải đem Tiêu Viêm gạt bỏ, chỉ thấy trong bàn tay xuất hiện một thanh trường tiên tỏa ra hàn quang, trực tiếp hướng Tiêu Viêm vung mạnh lên, trường tiên gào thét trong nháy mắt, tựa như phát ra tiếng độc xà uy hiếp phát ra tiếng gào thét. Dù tốc độ của roi dài cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt mà tới, nam tử thế tất có, hắn không cho rằng Tiêu Viêm có thể né tránh, càng không cho rằng Tiêu Viêm còn có thể ở dưới một roi này của hắn còn có thể sống sót. Trường tiên đánh vào thân hình Tiêu Viêm, chẳng qua thân hình kia lại tiêu tán sau một roi này, không có máu tươi, cũng không có kêu thảm thiết, đồng tử nam tử chợt co rụt lại, tàn ảnh, nam tử bỗng nhiên cảm giác một luồng gió mát thổi vào mặt, đồng tử của hắn chợt co rụt lại. Xoay người, giơ tay lên dùng lực bất hủ ngưng tụ ra một đạo quang thuẫn, đam, hàng quang đột nhiên chợt lóe, đánh vào quang thuẫn, trong lúc đó hỏa tinh văng khắp nơi, thân hình nam tử quang thuẫn chấn động, thân hình liên tục bắn ngược, nhưng thân hình của hắn vừa mới ổn định, hắn thậm chí còn không thấy rõ thân ảnh trước mắt, tự hồ phản xạ cũng không có kéo dài khoảng cách, công kích lại một lần nữa gào thét mà tới, dung hợp phía sau phệ hồn phân, Tiêu Viêm cũng không vận dụng phệ hồn phân thân. Ngàn vạn hồn phách âm sát lực trực tiếp trấn áp hắn, chỉ là vận dụng cường đại linh hồn lực lượng vận chuyển vũ thần dực, từ đó thi triển ra dự thần thập tam thức, vũ thần dực tỏa ra ánh sáng vàng đen như lưỡi dao sắc bén, điên cuồng hướng nam tử bao phủ mà đi. Sắc mặt nam tử kịch biến, mặc dù tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh, vẫn bị Tiêu Viêm chém đứt một cánh tay, nhưng cường giả bất hủ lực khôi phục kinh khủng, huyết nhục mơ hồ cục cánh tay, chỉ thấy huyết nhục điên cuồng sinh trưởng, cánh tay trong vài hơi thở liền một lần nữa sinh trưởng ra. Tiêu Viêm cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay, trong ánh mắt hồng sắc quang mang lóe lên, giờ phút này trong lòng bàn tay Tiêu Viêm lại lần nữa xuất ra hơn 10 quả nguyên đan. Những nguyên đan này là Tiêu Viêm phía sau từ trong nạp giới của người bị hắn đánh chết cướp bóc mà đến. Nam tử nhìn Tiêu Viêm đem hơn 10 quả nguyên đan này ném vào miệng, nhất thời đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Chương 3813, Thái Hư Đích Thú Liệt. Ngươi không mất trí, đây là đang lấy ta làm bồi luyện a. Nam tử tự hồ vào giờ khắc này rốt cuộc là phản ứng lại, nhìn Tiêu Viêm động tác, hiểu được Tiêu Viêm vì sao dám cùng hắn cứng rắn. Càng là nhìn phía sau Tiêu Viêm tỏa ra hắc kim quang mang vũ thần dực, cùng với thực lực đột nhiên trở nên mạnh hơn quá nhiều. Nam tử giờ khắc này không đơn giản cho rằng Tiêu Viêm chỉ là một gã bát tinh đấu thần, hắn che giấu thực lực chân chính, e rằng thực lực chân chính cũng là một bất hủ. Hắn không sợ hãi cũng không phải là bởi vì ma khí, mà là bản thân hắn thật sự chưa bao giờ e ngại ta, mà là hắn có lòng tin tuyệt đối đánh bại ta. Nam tử trong lòng lẩm bẩm, không suy tư quá nhiều nữa, thân hình vừa động, liền hướng trong sương mù xám chạy nhanh mà đi. Hắn không muốn dây dưa với Tiêu Viêm nữa, một là nhìn không hiểu Tiêu Viêm, hai là trong nội tâm hắn đã có một tia sợ hãi. Một khi trong lòng sinh ra sợ hãi, như vậy trận chiến này, hắn rất có khả năng chiến bại. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo, hơn 10 quả nguyên đan vừa mới nuốt vào, không chỉ làm cho đôi mắt hắn biến thành hồng, nửa bên khuôn mặt đều có hoa văn hồng sắc như tơ nhện hiện ra. Lúc này ma khí trong cơ thể Tiêu Viêm đã phi thường nồng đậm, nhưng mặc dù như vậy, Tiêu Viêm vẫn duy trì lý trí nhất định, ý chí cứng cỏi thật. Nữ đế đứng lặng ở đâu đó trong sương mù xám xịt, đôi mắt đẹp thủy chung đều dừng lại trên người Tiêu Viêm, thỉnh thoảng còn lộ ra một chút tán thưởng. Chiến sĩ bên cạnh nữ đế có ý chí lực như vậy rất nhiều, chỉ là nữ đế chưa từng ngẩng đầu nhìn bọn họ. Băng Uẩn Thỏ bỗng nhiên thấp giọng nói. Ba, một thanh âm thanh thúy rơi vào trên đầu thỏ, thanh âm nhất thời an tĩnh lại, vẻ mặt thỏ nghẹn khuất, một câu cũng không dám nói nữa. Quá đẹp trai, thật thích. Trong con ngươi nữ đế hiện lên tinh mang, lại nhìn thỏ, vẻ mặt không thể luyến tiếc. Ba, nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy, ngươi cũng phải cho ta hạnh phúc, quá khó khăn. Trong nháy mắt này Băng Uẩn Thỏ cảm giác, sống thật sự quá khó khăn. Nó thật hận người đàn ông trước mắt này, sớm biết không từ trong tay cựu anh đem hắn xuống. Trong lòng hối hận khó có thể nói thành lời, giờ phút này không thể không cùng nữ đế hân thưởng cho nam nhân này. Trên mặt thỏ nổi lên nụ cười giả nghề nghiệp, chẳng qua nụ cười kia thoạt nhìn so với khóc càng khó coi. Trước mắt, Tiêu Viêm đã nuốt hơn 60 quả nguyên đan, số lượng nguyên đan này cho dù là cường giả bất hủ cũng không dám nuốt vào như thế. Tất cả ai cũng kiên kỵ ma khí ẩn chứa trong đó sẽ biến thành một cổ ma vật, một khi ý chí bị thôn phệ. Đương nhiên, đối với Tiêu Viêm mà nói, ngoại trừ ma khí nồng đậm ra, trong nguyên đan ẩn chứa thần chi nguyên khí tiếp tục của hắn, thần chi nguyên khí vô cùng tinh thuần. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Viêm mới có thể điên cuồng đi chiến đấu như thế, dùng lực lượng của bản tôn đi ngạnh liệt bất hủ bước thứ hai. Loại hành vi này điên cuồng, ngoại trừ ma khí ra, Tiêu Viêm cũng muốn thử nghiệm, đến tột cùng bất hủ có bao nhiêu chênh lệch. Sự thật nói cho Tiêu Viêm, nếu không phải mình có hỏa diễm chi tâm cùng diệt hư thiên lôi, chỉ sợ vừa rồi nam tử này hai quyền, trực tiếp có thể đem hắn đánh thành nát bấy, ngay cả tư cách chiến đấu cũng không có. Ở trước mặt bất hủ, mặc dù Tiêu Viêm đã đột phá tới bát tinh đấu thần, chênh lệch thực lực giữa hai người vẫn giống như trên trời. Cảm nhận được bất hủ cường đại, Tiêu Viêm cũng sinh ra khát vọng đối với lực lượng không kém. Sau khi nuốt hơn 60 quả nguyên đan, mặc dù Tiêu Viêm không có ngồi xếp bằng tu luyện, nhưng kỳ thực nguyên khí tinh thần trong cơ thể không ngừng rửa sạch, điên cuồng ngưng tụ. Nội tinh nguyên khí trong cơ thể Tiêu Viêm, trong lúc bất tri bất giác, đã đi tới 4 ức 5 ngàn vạn. Trong thời gian ngắn ngủi, mấy chục tấm nguyên đan chính là làm cho nguyên khí nội tình của Tiêu Viêm tăng lên mấy ngàn vạn vạn. Có thể thấy được nguyên khí chi tinh thuần ẩn chứa trong nguyên đan, cũng chính là bởi vì như thế, tuyệt đại bộ phận cường giả đi tới nơi này đều khó có thể chịu đựng được hấp dẫn như thế. Khi cần nguyên khí đủ tinh thuần, tốc độ tăng lên sẽ tăng lên gấp mấy lần. Chẳng qua ma khí này làm cho đại đa số mọi người phục dụng nguyên đan đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Mặc dù không có mất đi lý trí, nhưng ma khí vẫn làm cho người ta khát máu hiếu chiến. Tiêu Viêm cũng là như thế, đồng dạng bị ma khí khống chế, dục vọng chiến đấu trong nội tâm càng ngày càng cường thịnh. Dự thần thập tam thức, Tiêu Viêm công kích sắc bén sinh sinh đem nam tử đẩy lui. Người sau giờ phút này càng cảm thấy Tiêu Viêm quỷ dị, cho nên đứng dậy chạy trốn. Bất quá mặc dù hắn là bất hủ, vả lại cũng không phải là bất hủ tốc độ cao, Tiêu Viêm lại có vũ thần dược gia trì, hắn muốn đơn giản chạy trốn như vậy hiển nhiên là không có khả năng. Thân hình Tiêu Viêm vừa động, liền đuổi theo, không cho nó cơ hội chạy trốn. Nam tử nhìn Tiêu Viêm đuổi theo, lông mày cũng nhíu chặt, bị một đấu thần bức đến chủ động chạy trốn. Đối với hắn cả đời này, mà nói đều là sỉ nhục lớn lao. Chẳng qua dưới loại tình huống này, sỉ nhục không sỉ nhục đã không còn quan trọng, cảm giác được càng lúc càng có gì đó không thích hợp, trong lòng càng có một loại dự cảm không rõ. Loại dự cảm này xuất hiện, mặc dù không phải đến từ thực lực áp chế, nhưng loại cảm giác này có thể đi tới hôm nay, là một cường giả đến sâu trong nội tâm thứ 6 giác quan. Loại cảm giác này nói cho hắn biết, nếu tiếp tục chiến đấu, hắn liền có khả năng ngã xuống đây, mặc dù đối thủ vẫn chỉ là một gã đấu thần. Này, hai đạo thân hình phóng nhanh qua, trong sương mù xám xịt, lúc này một nam tử đang ở một bên, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như đuốc, tựa như có thể xuyên thủng sương xám. Một gã đấu thần, đuổi theo một bất hủ, nam tử nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu lúc này cúi đầu nhìn mặt đất, xung quanh lại có mấy chục thi thể, càng quỷ dị hơn chính là, những thi thể này đều giống như thi thể khô, tự hồ bị hút khô máu. 927, ngươi không có đôi cánh phía sau hắn ta sao? Trong huyền âm chân giới làm sao có thể có minh hà khoa học kỹ thuật cấp bậc này? Một thân ảnh khác ở một bên chậm rãi đi tới, trên người rõ ràng mặc hư thần khải giáp, nhìn thấy hẳn là Vũ Thần Dực, chẳng qua hẳn là thuộc về viện của Minh Hà Khoa Học Kỹ Thuật, không phải đến từ Thái Hư. Bóng dáng tên là 927 điểm đầu trả lời. 893, có muốn đuổi theo không? 927 hỏi. Khoa học kỹ thuật Minh Hà lạc hậu mà thôi, đối với chúng ta mà nói cũng là vô dụng, không thích phải lãng phí thời gian ở đây, tiếp tục tìm kiếm bất hủ khác. 893 suy tư phim sau đó lập tức lắc đầu, mục đích bọn họ tới đây tựa hồ cũng không phải vì truyền thừa Thiên Hà Ma Tôn gì, mà là tới đây săn bắn bất hủ. Săn giết bất hủ ở loại địa phương này cũng sẽ không khiến người ta chú ý, mặc dù toàn bộ bất hủ đều ngã xuống đây cũng sẽ không có người hoài nghi. Dù sao có quá nhiều bất hủ bỏ mạng trong bất hủ man hoang quá nhiều, sự ngã xuống của họ chỉ thuộc về bản thân bất hủ man hoang, mà không tính đến trên người Thái Hư. Mặc dù không cố ý che giấu, nhưng khi làm một vài động tác lớn, việc làm vẫn vô cùng kín đáo như trước. Chương 3814, hắn ta là nam nhân của ta. Chợt thân hình hai người liền biến mất trong sương mù xám xịt, nhìn bộ dáng của bọn họ, hẳn là đã đắc thủ săn giết đến bất tử. Dựa theo lời nữ đế nói, hư thần khải giáp có thể hấp thu tinh huyết bất hủ, từ đó bộc phát ra lực bất hủ. Nếu như thế, họ săn giết bất hủ càng nhiều, cũng có nghĩa là thực lực càng mạnh, có thể tới đây tìm kiếm tạo hóa giả, cường giả bất hủ vốn đông đảo. Cứ tiếp tục như trước đây, bất hủ bị bọn họ săn giết sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng Tiêu Viêm lúc này vẫn chưa biết tất cả. Âm âm, lúc này ngọn lửa phóng lên cao, cuối ngọn lửa, cường giả bất hủ xui xẻo như vậy sắc mặt âm trầm, đành phải phản thân chống cự. Bất quá thời điểm ngưng tụ ra quang thuẫn, Tiêu Viêm công kích lại bị hắn chống đỡ hết thảy. Một đấu thần công kích cũng không phá vỡ được phòng ngự của hắn. Nhưng vừa rồi công kích sắc bén lại không giống đấu thần. Nam tử mắt lộ ra hồ nghi, trong nháy mắt hắn do dự. Tiêu Viêm khí thế bức người như thế, tốc độ so với hắn nhanh hơn, tự hồ không có ý định để cho hắn chạy trốn. Nhưng trước mắt lại chỉ là một đấu thần, đường đường không sao. Vì sao phải e ngại một gã đấu thần? Ta và ngươi vốn không thù không oán. Bằng không mỗi người lui một bước việc này là được, hoặc là buông bỏ ân oán, trong đó có nhiều người chiếu cố cũng tốt, cũng không thích phải liều mạng ngươi chết ta sống. Nam tử ngăn cản Tiêu Viêm công kích, nhìn Tiêu Viêm đúng là tính toán hòa giải, lại muốn thu tay sao, ta quen thuộc với cảnh này. Nữ đế một mực quẩn thỏ cũng một mực nhìn chiến đấu, nghe được đối thoại trong lòng, thì thào, hợp tác có thể, nhưng ngươi phải hiến hồn huyết. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng, nam tử nghe vậy nhất thời ngạc nhiên. Một đấu thần yêu cầu bất hủ giao ra hồn huyết, phải nội tâm có bao nhiêu sức lực mới dám như thế a? Hồn huyết, ngươi cũng đừng quá đáng, chỉ là đấu thần, nam tử lạnh lùng nói. Bất quá không đợi hắn nói xong, Tiêu Viêm liền hai cánh chấn động, lần thứ hai hóa thành tàn ảnh, cửu huyễn dực diệt sát. Tiêu Viêm rống giận một tiếng, hắc kim song dực điên cuồng múa đập, công kích sắc bén như loạn đao trảm. Nam tử nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt, nhưng trong lòng hắn cũng là quả quyết hoành, nếu thực sự là một gã đấu thần, như vậy, chỉ cần hắn nghiêm túc đánh một trận, Tiêu Viêm không có khả năng là đối thủ của hắn. Chỉ thấy giữa không trung, hắc quang chớp động, Vũ Thần Dực trong nháy mắt có thể cắt đứt một chỗ. Nam tử quang thuẫn cũng đồng dạng nghiền nát, đạo hàng quang điên cuồng bao trùm. Nhưng hắn chung quy vẫn là một cường giả bước thứ hai của đế chi bất hủ. Mặc cho Tiêu Viêm công kích sắc bén như thế nào, cũng không cách nào đã thương tổn đến căn bản. Mặc dù mở ra huyết nhục, cũng là trong khoảnh khắc liền khép lại. Sắc mặt nam tử lần thứ hai trở nên âm trầm, bất quá lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, thân hình bắt đầu bắn ngược về phía sau, đối mặt với hàng quang Tiêu Viêm rào thét, mà đến đúng là trước tiên cũng không có tránh né, mà là trong nháy mắt gần, ngạnh kháng mấy đạo công kích sắc bén, máu tươi trên người bốn phần, bất quá đồng thời cũng né tránh mà tránh ra, hàng băng còn lại không thể khống chế, đảo qua, nam tử né tránh sau đó, Tiêu Viêm công kích trực tiếp xuyên qua cự thủ phía sau, bằng phẳng vết cắt. Cự thủ âm ầm sụp đổ, nam tử thấy thế lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, xem ra không cần ta ra tay, ngươi đã đụng chạm quy tắc nơi này, nam tử lạnh lùng mở miệng nói. Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp mà đứng, lại tự hồ lơ đúc, bất hủ đế chi bước thứ hai xóa bỏ một đấu thần cũng cần dùng thủ đoạn kém cỏi này, Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng nói, chỉ cần có thể đánh chết địch nhân, dùng thủ đoạn gì có khác nhau. Nam tử dường như cảm thấy Tiêu Viêm đã phải chết không thể nghi ngờ, quy tắc nơi này cho tới là bất hủ cường giả cũng không dám dễ dàng đụng vào. Do đó lúc chiến đấu, chỉ cần là máu tươi của hắn, đều sẽ làm cho nó tiêu tán, không thể để cho nó chạm vào cây cối. T cũng là một trong những quy tắc, mà cây cối nơi này không thể thương tổn, cũng là quy tắc. Sau khi cự thụ sụp đổ, mặt đất phía dưới Tiêu Viêm bắt đầu nhúc nhích, Nam tử thấy thế liền lui về phía sau tránh một chút, bởi vì hắn biết được, Tiêu Viêm trên ngựa sẽ bị quy tắc nơi này xử phạt, không cần hắn xuất thủ, quy tắc nơi này liền hoàn toàn có thể đem Tiêu Viêm gạt bỏ. Nghiên cứu, cây đằng khổng lồ phủ đầy răng sắc bén, giống như cự trăng bay múa, trực tiếp hướng Tiêu Viêm gào thét mà đi. Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng a, nói không khẩn trương đó là giả, nhưng nữ đế không có khả năng lừa gạt hắn nha. Mặc dù trong lòng khẩn trương, bất quá bề ngoài Tiêu Viêm lại biểu hiện thập phần bình tĩnh, tự hồ không có một tia sợ hãi. A, đụng vào quy tắc nơi này, vậy phải chết không toàn thi a. Nam tử cười lạnh một tiếng, liền hai tay ôm ngực, hứng thú chuẩn bị nhìn xem Tiêu Viêm xử lý như thế nào. Cây đằng khổng lồ bay đến phía sau Tiêu Viêm, giống như độc xà cuồng vũ, phảng phất muốn đem Tiêu Viêm trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Trên cây đằng bén nhọn mỗi một viên lợi thứ đều tràn ngập kịch độc, mà cây đằng này vẹn vẹn chỉ là chạm vào quy tắc gặp phải tầng thứ nhất địch nhân, nếu không có giải quyết, mạnh hơn sẽ ra tay, cho đến khi hoàn toàn giết chết mới có thể bỏ qua. Ngay khi cây đằng kia sắp công kích Tiêu Viêm, nữ đế liên tục khẽ dẫm lên mặt đất, sau đó nhẹ giọng mở miệng, hắn là nam nhân của ta, đừng vô lễ. Thanh âm của nữ đế cũng không lớn, không ai có thể nghe thấy, nhưng bất quá chỉ trong nháy mắt thanh âm nữ đế truyền ra, cây đằng khổng lồ này giờ phút này đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên ngừng lại. Tiêu Viêm thấy thế, đây mới là thở dài một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía nam tử, biểu tình dần dần trở nên ngạc nhiên, giơ tay lên, chỉ về phía nam tử, chính là hắn, rõ ràng tiếp nhận công kích của ta sẽ không đả thương đại thụ, là hắn né tránh. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, nam tử kinh ngạc, đây đến tột cùng là thao tác quỷ gì? Kê đằng đúng là thật sự ngẩn người, sau đó trong lúc nhúc nhích, liền hướng nam tử kia gào thét mà đi, sắc mặt nam tử kịch biến a, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Quy tắc này sao đột nhiên còn có thể nghe theo mệnh lệnh của người khác, hơn nữa còn là một đấu thần. Lúc này hắn đã kinh ngạc đến cực điểm, nhưng đầu óc bất hủ này lại vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trốn thoát, vậy nhất định là trốn không thoát, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chịu thua, thành thành thật thật làm ngựa cho người ta. Huynh đệ, đây là hồn huyết của ta, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nam tử một ngụm máu tươi phun ra, hồn huyết ngưng tụ, sau đó hướng Tiêu Viêm xẹt đi. Tiêu Viêm mở bàn tay ra liền đem hồn huyết tiếp nhận. Chờ một chút, đều là hiểu lầm, việc này cứ như vậy bỏ qua. Tiêu Viêm lần thứ hai mở miệng về phía thụ đằng, cây đằng kia dừng một chút, phảng phất như bị nhục nhã kỳ lạ, trong lúc nhất thời không có lui ra, tự hồ có người không xuống đài được, bầu không khí đã đến nơi này, không giết người giúp đỡ hưng phấn không qua được. Nghe lời, hắn ta là người đàn ông duy nhất của ta, ta đều phải nghe lời hắn. Mà nữ đế xinh đẹp đứng trong sương mù, lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng, sau khi dứt lời, cây đằng đung đưa, sau đó dùng tốc độ cực nhanh biến mất, kế tiếp vô luận là Tiêu Viêm đụng vào bất kỳ quy tắc nào, nó dù sao cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa. Chương 3815, hạ nhất vị. Nhiều năm thiết lập uy nghiêm, ngày hôm nay, tại thời điểm này, không còn sót lại gì. Sau khi nhìn cây đằng thật sự ngoan ngoãn nghe lời lui đi, mắt nam tử trợn mắt càng lớn, thân là một bất hủ, đã nhìn thấy rất nhiều chuyện kỳ dị. Nếu là một cây đằng bình thường, vậy thật sự là không đáng lo. Nếu hơi có linh tính, dùng uy áp có thể khiến hắn nghe lời. Nhưng nơi này ở đâu, chính là bất hủ man hoang nổi danh. Tất cả sinh mệnh trong đó đều do ý chí bất hủ từng ngã xuống này mà biến thành. Chúng theo lý mà nói sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào. Ít nhất dù thế nào cũng không có khả năng nghe theo một đấu thần. Nam tử khó hiểu, trong đầu đều viết đầy dấu chấm hỏi. Ở loại địa phương này, cây đằng nghe theo một đấu thần. Hiện tại ngay cả hắn, một bất hủ đế chi bước thứ hai cường giả cũng phải nghe theo một đấu thần. Đây có lẽ là chuyện quỷ dị nhất mà hắn từng thấy trong đời này. Tiêu Viêm lúc này không để ý tới nam tử, mà là tự mình ngồi xếp bằng. Trong cơ thể có quá nhiều nguyên khí, hắn cần một ít thời gian tiêu hóa. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng, nam tử dừng một chút. Trong giới không nơi hắn ở, có thể nói ngay cả giới không cũng phải cho hắn ba phần mặt mỏng. Cơ hồ vẫn rất lâu thật lâu không có bị người sai khiến tới. Nhưng hồi tưởng lại khoảnh khắc mạo hiểm vừa rồi, nam tử không nói gì, mà là đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm không xa, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía. Khi hắn xem xong một vòng, ánh mắt lần thứ hai trở lại bên cạnh Tiêu Viêm, bỗng nhiên ở bên cạnh Tiêu Viêm xuất hiện một nữ tử ôm thỏ. Nam tử nhất thời cả kinh, đừng nóng vội, ta là nữ nhân của hắn. Nữ nhân ôm thỏ tự nhiên chính là nữ đế. Đôi mắt đẹp nhìn về phía nam tử nhẹ nhàng cười, nhìn khuôn mặt nữ đế, nam tử lần thứ hai giật mình, dung nhan này thật sự là đẹp bạo. Nam tử trong lòng nói, mặc dù hắn đã xem qua vô số mỹ nữ trên thế gian, nhưng như nữ tử này, lại phảng phất chống lại hắn bình sinh nhìn thấy qua dung nhan của nữ tử, đẹp không gì sánh được. Xin chào, người đẹp, khụ khụ, xin lỗi, xin chào. Nam tử nói xong câu đầu tiên mới phản ứng lại, hai má phím hồng, xấu hổ dời mí mắt ra. Nữ đế cười khẽ, tự hồ lơ đỉnh, muốn biết. Nữ đế cũng không có vận dụng bất kỳ mỹ thuật nào, nhưng có một loại mỹ là bẩm sinh, trong nháy mắt sẽ tự nhiên bị nó mị hoặc. Bây giờ xem ra, cho dù là bất hủ cũng khó có định lực không bị dung mạo nữ đế mị hoặc. Có người tiếp cận, nam tử bỗng nhiên nhướng mày, thân hình vừa động liền ra tay. Nữ đế nhìn Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi bên cạnh hắn. Hết thảy xung quanh tự hồ đều có vẻ không tranh giành với thế gian. Tiêu Viêm được hưởng lợi từ liên tiếp chiến đấu, để cho nguyên khí hải của hắn có thể không ngừng hấp thu nguyên khí tinh thuần do nguyên đan cung cấp. Hơn nửa ngày sau, Tiêu Viêm mới mộ nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt theo cũ tràn ngập hồng quang. Nguyên khí tinh thuần bị Tiêu Viêm hấp thu, nhưng ma khí lại dừng lại ở trong cơ thể Tiêu Viêm. Hơn nữa ma khí trong cơ thể Tiêu Viêm thập phần nồng đậm, chẳng qua Tiêu Viêm thủy chung đều duy trì lý trí thanh tĩnh. Ma khí làm cho hắn hưng phấn, nhưng sẽ làm cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Điều này làm cho Tiêu Viêm trong lúc nhất thời cũng không có đi bài xích. 500 triệu, Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, sau đó đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, thấy được nữ đế ở một bên, trong mắt hiện lên một tia tà hỏa, cánh tay thò ra, đúng là nặng nề ôm nữ đế vào trong ngực, băng uẩn miễn một lần nữa bị hai người chen ở giữa. Sau đó Tiêu Viêm điên cuồng hôn nặng nề rơi vào trên môi nữ đế. Trong chớp mắt tiếp theo, thân hình Tiêu Viêm vừa động liền lần thứ hai biến mất, để lại nữ đế nổi lên trên gương mặt ửng đỏ. Hắn thật sự tốt xấu, ta thật thích. Nữ đế nâng hai má lên, mặt thỏ băng uẩn như tro tàn. Sớm biết là cục diện như bây giờ, hẳn là nên chết ở Vạn Tượng Tinh. Hiện tại cùng nữ đế như hình với bóng băng uẩn thỏ, nó đều có chút hối hận. Giờ phút này nó so với một ngôi dương tinh còn sáng hơn. Giết mấy người, lúc này một đạo thanh âm vang lên, nam tử quay đầu lại. Liền nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm nhìn hắn, có bốn người tới gần, toàn bộ xóa bỏ. Người đàn ông trả lời, tất cả đều ở đâu? Tiêu Viêm lại hỏi. Nam tử dừng một chút, nghĩ thầm Tiêu Viêm đây là không tin mình. Sau đó liền khởi hành, mang theo Tiêu Viêm đi tới chỗ hắn bôi nhọ người. Sau đó chỉ hài cốt trên mặt đất, Tiêu Viêm chậm rãi đi lên phía trước, sau đó ngồi xổm xuống. Nam tử nhìn hành động quỷ dị của Tiêu Viêm, cũng đi theo, sau đó ngồi xổm xuống, cau mày, vốn tưởng rằng sẽ có manh mối gì đó, lại chỉ thấy Tiêu Viêm tìm kiếm nửa ngày sau đó, trong tay xuất hiện một cái hồng giới. Đi thôi. Tiếp theo, người đàn ông ngạc nhiên, cơ thể của hắn ta đột nhiên chấn động, suy nghĩ nửa ngày, đây là đổ trở lại để thu thập xác chết. Dưới yêu cầu của Tiêu Viêm, nam tử nhất mang đến nơi hắn đánh chết người, đánh chết bốn người, nhưng Tiêu Viêm lại chỉ tìm được ba cái nạp giới, có một người không tìm được. Tiêu Viêm nguyên bản giãn ra lông mày hơi nhíu lại, nam tử nhất thời trong lòng căng thẳng. Nghĩ thầm mình đây là chọc đến vị chủ tử cấp bậc đấu thần này, nhớ kỹ, lần sau ra tay, lưu ý nhiều hơn một chút, những thứ khác ta không cần, nhưng nạp giới một viên cũng không thể thiếu. Tiêu Viêm nghiêm túc dặn dò, nam tử cười khổ, muốn nói cái gì, nhưng vẫn không mở miệng, chỉ đành gật đầu. Cùng lúc đó, trong lúc bất tri bất giác, phệ hồn phân thân thoát ly bản tôn, ở chung quanh du đảng một vòng, mới trở về, ba đạo kim hồn, trăm đạo hồn phách bình thường, thu hoạch không tệ. Phệ hồn phân thân đi ra ngoài chính là đi thu hồi hồn phách của những người này, chiến trường vô tình. Nếu đi tới nơi này, Tiêu Viêm chính là không có hai chữ nhân từ đáng nói. Hơn nữa Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì Tiêu Viêm phát hiện phệ hồn phân thân mặc dù giống như nguyên thần phân thân, không cần nguyên khí cung cấp, nhưng không ngừng vận dụng linh hồn lực lượng, vẫn sẽ xuất hiện tình huống tiêu hao. Chẳng qua không phải tiêu hao ngàn vạn hồn phách linh hồn lực lượng, cho nên bổ sung linh hồn cũng là phi thường mấu chốt. Loại địa phương này cũng chính là thời cơ tốt nhất để bổ sung, trong đó không thiếu hồn phách cường giả. Ba đạo kim hồn chính là cường giả bất hủ ngã xuống. Nếu có thể đạt được càng nhiều kim hồn cùng với hồn phách, lực lượng phệ hồn phân thân cũng sẽ theo số lượng hồn phách gia tăng, càng ngày càng mạnh. Kể từ đó, cũng có thể bù đắp cho Tiêu Viêm có chút không đủ linh hồn lực. Phệ hồn phân thân tới gần Tiêu Viêm, tiếp cận trong nháy mắt, phệ hồn phân thân liền biến mất không thấy. Nam tử quay đầu lại tự hồ nhận ra có gì đó không đúng. Ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm không nói một lời, hắn cũng không hỏi nhiều. Nam tử chỉ cảm giác trên người Tiêu Viêm có quá nhiều bí mật, dù sao tuyệt đối không phải là một đấu thần đơn giản như vậy. Hơn nữa mỹ nữ đi theo bên cạnh hắn, cũng vừa nhìn liền không đơn giản. Ít nhất nam tử cảm thấy, dáng vẻ này cũng quá xinh đẹp, tên ngươi là gì? Trong sương mù xám xịt, Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, không có mục đích, tự hồ đang chờ đợi, cũng đang tìm kiếm, chờ đợi con mồi. Cũng đang tìm kiếm con mồi. Dư Thác, Người đàn ông trả lời,